Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 61. Giết địch Hàn. Kim sắc quyền cương bọc lấy mãnh liệt kình phong giận oanh mà ra. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn còn coi là bản thân lỗ tai nghe lầm. Bá vương quyền. Cái này không là địch Hàn thành danh chiến kỹ sao? Tiêu Phàm làm sao cũng biết. Địch Hàn cũng là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm làm sao cũng biết bá vương quyền, chẳng lẽ là vừa mới học được. Nếu như thực sự là dạng này, vậy thì có chút khủng bố. Nghĩ vậy, địch Hàn trong lòng càng thêm băng lãnh, kẻ này quá mức yêu nghiệt, nhất định phải giết hắn. Bá vương quyền ta tu luyện 5 năm, lại còn là ngươi có thể so sánh. Địch Hàn chào phúng một tiếng. Kim Nguyên Thạch chiến hồn kim quang hừng hực. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy Kim Nguyên Thạch phát ra cuồng bạo khí tức, làm cho ngoại thân hắn đau nhức. Có đúng không? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Quyền thế không giảm mảy may. Toàn thân kim sắc khí diễm tăng vọt. Còn có một cỗ dũng cảm tiến tới. Thế như trẻ tre khí thế. Răng rắc. Hai người nắm đấm lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ. Một trận nứt xương thanh âm truyền ra. Địch Hàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con ngươi không ngừng run rẩy. Phốc. Xương tay phá toái. Càng là xuyên thủng đầu vai. Máu tươi. Xương vỡ bay tứ tung. Địch Hàn thân thể như con diều cắt đứt bay ngược mà ra. Hung hăng đập tại mặt đất phía trên. Trượt ra hơn 20 mét tại dừng lại. Làm sao sẽ? Đám người lên tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Địch Hàn phòng ngự vô địch. Làm sao sẽ bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay? Hơn nữa còn là bị bá vương quyền đánh bay. Đây cũng quá khủng bố. Địch Hàn tu luyện 5 năm bá vương quyền. Chẳng lẽ còn không bằng vừa mới học được bá vương quyền Tiêu Phàm sao? Đây là quyền thế. Hắn vậy mà nắm giữ thế, một cỗ không thể địch nổi thế. Hoàng thiên thần con ngươi rung động toàn thân hiện nổi da gà. Quyền thế. Cái này không là chỉ có đối chiến kỹ lính ngộ cực cao người mới khả năng lính ngộ sao? Tiêu kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nàng phát hiện, hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Đột nhiên Tiêu tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Hoàng Thiên Thần nói. Phu quân, ta nghĩ tới một sự kiện. Cái gì? Hoàng Thiên Thần nhíu mày nói. Lúc ấy ta cùng với Tiêu Phàm đối chiến. Hắn thi triển mấy chục loại chiến kỹ. Mặc dù mỗi một loại cũng chỉ là nhất phẩm chiến kỹ, nhị phẩm chiến kỹ. Nhưng là mỗi một loại chiến kỹ đều tu luyện tới cực hạn. Tiêu U hít sâu khẩu khí nói. Đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong. Hoàng Thiên Thần nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Kẻ này hẳn phải chết, bằng không ta hoàng gia không được an bình. Nhất định phải giết hắn, bằng không Tiêu Thành sẽ rơi vào trong tay hắn. Tiêu trong mắt cũng lóe qua một vòng lãnh quang. Nơi xa, địch Hàn lung la lung lay đứng dậy. Máu me khắp người. Cánh tay phải kéo đứng thẳng xuống tới. Mái tóc màu đen loạn vũ. Lại không trước đó phong khinh vân đạm hình dạng. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lau đi khóe miệng máu tươi nói. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà lính ngộ thế. Thế, hắn vậy mà lính ngộ thế. Chỉ có tại chiến ký trên đạt tới nhất định tạo nghệ người. Mới có thể lính ngộ ra đến a. Bình thường chỉ có chiến tông cùng chiến vương mới có thể làm được. Khó trách có thể trong nháy mắt lính ngộ bá vương quyền tinh túy. Cái này Tiêu Phàm quá yêu nghiệt. Chiến sư cảnh lính ngộ ra thế người. Cơ hồ không có. Cho dù chiến tôn cảnh cũng là lác đác không có mấy. Bình thường chỉ có chiến tôn cảnh cường giả mới có thể đụng chạm đến. Đáng tiếc kẻ này lúc ấy không có gia nhập chiến vương học viện a. Bằng không. Ta chiến vương học viện. Lại nhiều một đại yêu nghiệt. Coi như lính ngộ ra thế lại như thế nào. hắn chỉ có được tứ phẩm chiến hồn, cả một đời cũng chú định dừng bước tại chiến tôn cảnh. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc biến. Bất quá, cũng có số ít người khinh thường Tiêu Phàm. Chiến hồn quyết định một người thiên phú. Tiêu Phàm không có khả năng có quá cao thành tựu. Về phần đây hết thảy, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến. Đi từng bước một hướng địch hàn. Ngập trời khí diễm như trước đang nở rộ. Hắn giống như tuyệt thế chiến thần lâm thế. Cuồng bạo không ai bì nổi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, địch hàn trong mắt lóe lên một tia khó coi. Tiêu Phàm vừa mới một quyền này, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Hắn quỳ một chân trên đất, ngụm lớn thở phì phò. Ngươi không phải nói ta ngay cả ngươi phòng ngự đều phá không được sao? Làm sao liền đứng lên khí lực đều không có sao? Tiêu Phàm cầm kiếm đi từng bước một hướng địch hàn, cười lạnh nói. Địch hàn nghe nói như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Bất quá, liên tục thi triển ngũ phẩm chiến kỹ cùng tứ phẩm chiến kỹ, ngươi hồn lực còn trèo trống sao? Ngươi giết không được ta, nhưng ta chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể giết ngươi. Có đúng không? Tiêu Phàm trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Địch hàn người này quá tự sướng. Hắn chỉ biết là lấy thường nhân tư duy để suy nghĩ vấn đề. Bất quá hắn cũng biết. Kim Nguyên Thạch chiến hồn không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự, hơn nữa còn có rất nhỏ chữa trị năng lực. Cho hắn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn. Đáng tiếc Tiêu Phàm chắc là sẽ không cho hắn nửa chén trà nhỏ thời gian. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thiên tài thế giới lại còn là ngươi có thể là so. Địch hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh. Thiên tài thế giới ta không hiểu, bất quá. Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, đột nhiên trong tay trường kiếm lóe lên, một vòng lăng lệ kiếm quang xẹt qua hư không. Phốc phốc, một vòng huyết kiếm bắn về phía hư không. Ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy địch hàn một cánh tay bay lên cao cao. Máu tươi cuồng phốn. Ngươi làm sao có thể? Địch hàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn rốt cuộc biết. Bản thân đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Hắn còn thực lực có một trận chiến. Hắn làm sao biết? Tiêu Phàm đối hồn lực nắm giữ sớm đã đạt tới tỉ mỉ cấp độ. Mỗi một tia một sợi đều khống chế tỉ mỉ. Hơn nữa, U Linh chiến hồn tùy thời tùy khắc đều có thể thu nạp thiên địa linh khí bổ sung hồn lực. Trừ phi thời gian dài thi triển chiến kỹ, bằng không hắn hồn lực rất ít có thể tiêu hao sạch sẽ. Ta giết không được ngươi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, đưa tay lại là một kiếm vung ra. Bang! Đột nhiên, tư không nhiều một đạo kiếm quang. Xông thẳng Tiêu Phàm cái kia một kiếm đi. Hai người kiếm quang hóa thành vô số kiếm khí tiêu tán tại hư không. Tiêu Phàm, địch hàn đã thua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đi lên trước, nhàn nhạt mở miệng nói. Lăn! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi! Hoàng Thiên Thần khó thở. Bản thân dù sao cũng là tứ đại gia tộc một trong hoàng gia dòng chính. Lại bị Tiêu Phàm như thế không nhìn. Như thế nào không giận. Vừa mới địch hàn muốn giết ta, ngươi có từng thả một cái rắm. Ngày đó ngươi muốn giết ta thời điểm có từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Cái gì đại đạo lý, đừng nói với ta, tại cái thế giới này kẻ yếu không quyền lên tiếng. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, đi từng bước một tiến lên, Hoàng Thiên Thần bước chân không tự giác lui lại mấy bước. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người khí tức quá là đáng sợ. Cái kia u sâm, băng lãnh con ngươi, giống như giết thần chi nhãn. kinh khủng dị thường. Hắn không chút nghi ngờ Tiêu Phàm mà nói. Một cái liền tôn tử cũng dám giết người. Hơn nữa vẫn phải làm trước mặt tôn đình. Hiện tại hắn một người. Tiêu Phàm lại làm sao có thể không dám giết hắn đây. Hoàng huynh cứu. Địch Hàn dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Hoàng Thiên Thần, hét lớn. Chết. Theo gầm lên một tiếng vang lên. Một dải lụa xẹt qua Địch Hàn thân thể. Phúc một tiếng. Địch Hàn thân thể một phân thành hai. Trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ vẩy một chỗ. Thủ đoạn đơn giản. Huyết tinh. Ma bạo lực. Thấy cảnh này ở đây người toàn thân run một cái. Dọa sợ nổi da gà. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 62. Khinh cuồng. Một kiếm ra Địch Hàn chết. Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn. Lần nữa trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Địch Hàn thế nhưng là chiến vương học viện viện bảng thứ 13 cao thủ A. Cứ như vậy bị chém giết. Người như vậy mới xứng làm huyên để ta Lăng Phong. Lăng Phong hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ hân thưởng. Tại người này ăn thịt người thế giới. Một người quá mức nhân từ cuối cùng chết chính là bản thân. Cái này 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, ta vui lòng nhận. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem chiến vương học viện đám người. Trên người sát khí thu liếm. Biến mất không còn một mảnh. Cùng vừa mới hoàn toàn tưởng như hai người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch bỗng nhiên biến mất. Bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Hồn giới. Đám người con ngươi ngưng tụ trong nháy mắt đoán được cái gì. Nơi xa trốn ở trong tối tôn đình. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giết nhi tử ta. Lại còn đoạt đi ta tôn ra hồn giới. Cũng chỉ có tôn đình biết rõ. Tiêu Phàm tu luyện bá đạo thiên quyền. Cũng không phải là trong nháy mắt liền học được. Mà là bá đạo thời tiết nguyên bản ngay tại tôn tử hồn giới bên trong. Nửa tháng trước, tôn tử cùng hắn đòi hỏi bá đạo thiên quyền quan sát. Tôn đình tự tay cho tôn tử. Bây giờ lại rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm, lấy ngươi thực lực, đầy đủ được ta hoàng gia tôn trọng. Gia nhập ta hoàng gia, đối đãi ngươi đột phá chiến tôn cảnh. Cho ngươi một cái khách khanh trưởng lão chức vị. Như thế nào? Hoàng Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lại khôi phục cao ngạo cùng tự tin. Hoàng gia xem như yến thành tứ đại gia tộc một trong. Tài nguyên tu luyện có thể so sánh suy bại thần phong học viện muốn phong phú rất nhiều. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt. Lăn. Nhưng mà. Nhưng tất cả mọi người ngoài ý muốn là. Tiêu Phàm chẳng những không có đáp ứng Hoàng Thiên Thần. Ngược lại đưa tay chính là một kiếm. Chém về phía Hoàng Thiên Thần. Không lưu tình chút nào. Hoàng Thiên Thần con ngươi co rụt lại. Thân hình trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Tránh ra Tiêu Phàm một kiếm. Sắc mặt biến âm trầm đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ cùng ta Hoàng gia là địch. Từ nay về sau Yến Thành không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí ngay cả do dự cũng chưa từng do dự một cái. Không phải đã là địch sao? Hiện tại đã cùng tôn gia là địch, nhiều thêm Hoàng gia cũng không nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không đem Hoàng Thiên Thần để ở trong lòng. Chính như Tiêu Phàm nói. Hắn giết tôn gia dòng chính tôn tử. Sớm đã là cục diện không chết không thôi. Nhưng là bản thân hiện tại còn không phải một dạng sống được hảo hảo sao. Nhiều thêm hoàng gia lại như thế nào. Vậy cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Huống chi, ngươi Hoàng Thiên Thần bây giờ còn không phải hoàng gia gia chủ. Hoàng gia chưa chắc sẽ nghe theo ngươi nói. Hoàng Thiên Thần quả thực là kìm nén đến một câu đều không nói được, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Trong mắt ngươi, người khác cũng chỉ là sâu kiến. Có một ngày lại phát hiện, ngươi bản thân cái này thiên tài đều kém chút bị giẫm ở dưới chân, liền muốn lôi kéo đối phương. Ngươi đây tự xem quá cao, thực không biết ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Bỏ đi ngươi hoàng gia để tử túi ra, hiện tại ngươi đã là một cái người chết. Hoàng thiên thần mặt nóng bỏng đau, thật giống như bị người hung hăng phiến một bàn tay. Thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Giờ phút này, chiến vương học viện không ít người cũng là mặt âm trầm, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, lại là một câu lời cũng không dám nói. Tiêu Phàm cuồng, không chỉ đem Hoàng Thiên Thần kiêu ngạo cho giẫm đến vỡ nát, cũng đem chiến vương học viện đám người cao ngạo cho giẫm vỡ nát. Nếu như Tiêu Phàm không có thực lực, còn ngông cuồng như vậy, sẽ chỉ làm người trơ chén. Nhưng hắn chiến lực lại được ở đây chỗ người thừa nhận, mọi người sẽ chỉ làm cho là hắn rất ngạo. Ai có thể nghĩ tới, một cách liền học viện tư cách khảo thí vòng thứ hai cũng không có tư cách người, biết như thế cường đại, liên tục chiến bại chiến vương học viện viện bảng cao thủ. Ai có thể nghĩ đến, một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh, liền gia tộc đều muốn truy sát người khác, dám chém giết tứ đại gia tộc dòng chính, dám diệt sát chiến vương học viện cao thủ. Tiêu Phàm là rất ngông cuồng, nhưng cuồng rất thực tế. Đây mới là tu sĩ chúng ta nên có hồn, đây là chân chính chiến hồn. Trong đám người, có người âm thầm mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hất lên ốm tay áo quay người chuẩn bị rời đi. Có bản sự không muốn coi người khác là bình thường, tự đứng ra một trận chiến, lần sau lại ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ. Chết! Tiêu Phàm nhìn xem Hoàng Thiên Thần bóng lưng nói. Hoàng Thiên Thần tức giận toàn thân phát run, rất muốn một bàn tay diệt Tiêu Phàm. Nhưng hắn biết rõ, bản thân hiện tại đối thực lực không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Trừ phi tu vi tiến thêm một bước, nắm giữ càng thêm chiến kỹ cường đại. Hắn thủy chung không có quay người, hướng về nơi xa đi đến. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên Tiêu Phàm lách mình ngăn lại Hoàng Thiên Thần đường đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Thiên Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm vậy mà chủ động ngăn lại bản thân đường đi? Đây là muốn cùng ta hoàng gia là địch sao? Chiến sư cảnh Tiêu Phàm, xin chiến. Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái tay, làm ra một cái thủ thế mời. Đây là chiến hồn đại lục tu sĩ giao đấu bên trong lễ nghi. Đối phương là có thể cự tuyệt, nhưng là Hoàng Thiên Thần lại cũng không lấy cự tuyệt. Bởi vì nếu như ngay cả một cái chiến sư cảnh xin chiến cũng không dám đón lấy, về sau liền trở thành thiên hạ tu sĩ trong mắt trò cười. Thế nhưng là không cự tuyệt sao? Bằng bản thân thực lực cũng tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Không dám đúng không, vậy liền lưu lại hồn thạch lăn. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm băng lãnh, mảy may không đem cái gì hoàng gia để ở trong lòng. Lại càng không cần phải nói cái gì Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần sắc mặt một trận tái nhợt, tiến thoái lưỡng nan. Hồi lâu, một trận ảo ảo thanh âm vang lên. Líp nha líp nhít hồn thạch rơi một chỗ, nhiều đến 20 vạn. Tiếp tục, Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn có thể không tin, đường đường hoàng gia trưởng tử, chỉ có 20 vạn. Không, tăng thêm trước đó 10 vạn, là 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quả nhiên, chính như Tiêu Phàm suy nghĩ, Hoàng Thiên Thần lại lấy ra 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thu hồi 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hoàng gia thiếu chủ quả nhiên là tài đại khí thô. hiện tại các ngươi muốn ta từng cái xin chiến sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiến Vương học viện học sinh, ngữ khí phách lối cuồng ngạo. Ngươi cái này là khiêu khích Chiến Vương học viện tất cả mọi người sao? Có người không phục mở miệng. Ngươi nói vậy liền vậy đi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt về một câu. Cuồng. Cái này nào chỉ là cuồng, đây là không nhìn Chiến Vương học viện a. Chiến Vương học viện học viên. Giận mà không dám nói gì. Tất cả đều ánh mắt băng hàn. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cuối cùng vẫn là có người vứt xuống hồn thạch tạp rời đi. Đúng. Chiến Vương học viện các vị. Về sau tiếp tục tìm đến Tiêu Mỗ luận bàn. Nhớ kỹ mang lên đầy đủ hồn thạch là được. Tiêu Phàm nhìn xem chuẩn bị rời đi Chiến Vương học viện học sinh bóng lưng châm chọc nói. Chiến Vương học viện học sinh nghe vậy. Toàn thân run rẩy. Hiển nhiên đều bị tức giận không nhẹ. Tiêu Phàm cái này ra hỏa rất đáng hận. Vậy mà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu U lưu lại một câu ngoan thoại quay người rời đi. Tiêu Phàm con ngươi rất bình thản. Trong mắt hắn, Tiêu U đã là một cái người chết. Chỉ là hiện tại, còn không phải lúc giết nàng. Làm sao liền nhanh như vậy đi? Ta bỏ lỡ cái gì không? Đột nhiên, bàn tử đi từ cửa đi ra, trên người cuồng bá khí tức quét sạch mà ra. Không đi, chẳng lẽ bọn hắn còn lưu ở chỗ này chờ chết sao? Lăng Phong tức giận nói. Trước trở về. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Không đợi mấy người phản ứng. Liền biến mất ở cửa ra vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 63. Quyền thế đột phá. Chiến Vương học viện. Đến đây Thần Phong học viện khiêu khích. Ai sẽ nghĩ đến là như thế này hậu quả. Viện bảng trên cường giả. Vậy mà hai chết một tổn thương. Lạc Phi bị Lăng Phong chém giết. Địch Hàn bị Tiêu Phàm giết chết. Vương Bá bị Lăng Phong gây thương tích. Đoán chừng không có một hai tháng là không thể nào phục hồi như cũ. Đồng thời, Thần Phong học viện trước cửa phát sinh sự tình. Lan truyền nhanh chóng. Tiêu Phàm danh tiếng. Trong nháy mắt truyền khắp cả tòa yến thành. Lấy chiến sư cảnh chém giết chiến tôn trung kỳ cường giả đủ để gây nên thế hệ trước tu sĩ coi trọng. Chỉ cần cái này tất cả. Lại cùng Tiêu Phàm tạm thời không quan hệ. Hắn đi vào nhà bên trong. Liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đồ lưu manh, ngươi làm sao? Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, lập tức lo lắng kêu lên. Nàng trên người hồn lực vẫn chưa ổn định. Hiển nhiên cũng là vừa mới đột phá chiến tôn cảnh. Rống, Tiểu Kim cũng chạy tới, hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ. Ta không sao. Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ. Trước đó bị địch hàn trọng thương. Hắn thể nội đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Ngũ tạng lục phủ cũng gặp trọng đại tổn thương. Chỉ là hắn không nghĩ Chiến Vương học viện 1-2. 2-3 tìm tới cửa. Cho nên trước đó mới biểu hiện rất cường thế. Ta Tiêu Phàm là không có gì chỗ dựa. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Nghĩ sấm ở trên đầu ta đi tiểu. Liền muốn làm tốt chuẩn bị thành thái giám. Lão Tam đây là. Bàn tử đi tới, nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng máu tươi, lộ ra vẻ lo lắng. Vừa mới hắn giết Chiến Vương học viện địch hàn, mình cũng bị thương nặng. Lăng Phong nhíu mày nói, vừa mới Tiêu Phàm biểu hiện cường thế, nhưng hắn đều chấn kinh không thôi. Chiến Vương học viện đám kia hỗn chứng, đừng để lão tử đụng phải bọn hắn, bằng không tiểu ra gặp một cái, giết một cái. Bàn tử mắt lộ ra hung quang, nghiêm nghị nói. Tiểu Kim gầm nhẹ, tựa như tại tán đồng bàn tử chủ ý. Trước chờ lão Tam tỉnh lại nói. Lăng Phong lắc đầu, trầm giọng nói, tiểu ma nữ cùng bàn tử một mặt sa sút tinh thần, cũng không nói thêm cái gì. Giờ phút này, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào đan điền. U Linh chiến hồn phóng xuất ra bàng bạc hồn lực, xông vào Tiêu Phàm kinh mạch bên trong. Vô tận chiến hồn thiêu đốt mà lên, hóa thành hỏa diễm rót vào kinh mạch tứ phương. Đồng thời, đá màu trắng tản ra một cỗ yếu ớt quang mang, ẩn chứa trong đó một loại kỳ diệu năng lượng ba động, tu bổ Tiêu Phàm kinh mạch. Lần ngồi xuống này, chính là ngồi vào ban đêm. Lăng Phong mấy cái vẫn như cũ thủ hộ tại Tiêu Phàm bốn phía. Bàn tử cùng tiểu kim hai cái sói rào rạt nằm ở đó, hít mắt, mặt ủ mày trao bộ dáng. Tiểu ma nữ một lần lại một lần diễn luyện chiến kỹ, đi qua mấy canh giờ tu luyện, trên người khí tức rốt cuộc bình ổn không ít. Về phần Lăng Phong, lại là ngồi ở kia ngẩn người, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Con ngươi thỉnh thoảng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Hồng hộc, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, từng quyển oanh ra, quyền thế dậy sóng, giống như sóng lớn vỗ bờ thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thế. Bàn tử đột nhiên lý ngư đả đính, một cái giật mình đứng dậy, tinh thần hăng hái nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như đánh máu gà hưng phấn. Thế là một loại cực kỳ kỳ diệu đồ vật, đại biểu cho một loại nào đó vận luật, chỉ có tại chiến kỹ một phương diện đạt tới đỉnh cao mới khả năng lĩnh ngộ. Mà nói, chỉ có chiến tông cường giả mới có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa. Kiếm có kiếm thế, quyền có quyền thế, đao có đao thế. Lĩnh ngộ được thì khi thi triển chiến kỹ uy lực biết tăng lên gấp bội. Đây cũng là Tiêu Phàm thi triển bá đạo thiên quyền, có thể một kích trọng thương địch hàn nguyên nhân. Đồ lưu manh lực lĩnh ngộ biến thái như vậy, tiểu ma nữ chấn động vô cùng. Hắn được chứng kiến Tiêu Phàm tại chiến kỹ trên thiên phú kinh khủng, có thể đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới cực hạn. Cái này đã đầy đủ kinh người. Nhưng mà hiện tại, rốt cuộc lại lĩnh ngộ quyền thế, đây quả thực quá biến thái. Tiêu Phàm một lần lại một lần diễn luyện bá đạo thiên quyền, cả người khí thế không ngừng leo lên, tựa như đang hướng một cách đỉnh phong, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn học được nhất phẩm, nhị phẩm chiến kỹ có không ít, nhưng ở đối mặt tu sĩ cấp cao trong chiến đấu, đã trải qua không có quá nhiều ưu thế. Tam phẩm chiến kỹ cùng tứ phẩm chiến kỹ, nhưng lại là hắn hiện tại thiếu thốn nhất. Cũng chỉ có từ trên người tôn tử được ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền mới lấy thi triển. Khôi phục năng lực thật biến thái. Lăng Phong trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Lúc này mới mấy canh giờ, Tiêu Phàm thương thế vậy mà đã trải qua phục hồi như cũ. Ầm ầm, Tiêu Phàm nắm đấm thiêu đốt lên kim sắc khí diễm, nắm đấm hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều tràn ngập lực lượng, tư không phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Phàm tựa như đắm chìm trong một loại nào đó kỳ diệu trạng thái bên trong, không lọt vào mắt bốn phía tất cả. Một cỗ to lớn khí lãng trong sân cuồn cuộn, Lăng Phong mấy người vừa lui nữa. Đây là cái gì quyền? Phối hợp ta chiến hồn thi triển tuyệt đối uy lực tuyệt luôn. Bàn tử áng mắt sáng quắc nhìn chằm Tiêu Phàm nắm đấm, cũng bắt đầu ở một bên diễn luyện. Cái này hình như là bá đạo thiên quyền tôn tử thi triển qua. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm liền đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện đến đỉnh phong tạo cực cấp độ. Cái này quyền pháp nhất định muốn lão tam dạy cho ta. Bàn tử diễn luyện một cái. Đối cái này bá đạo thiên quyền là tình thế bắt buộc. Bá đạo thiên kiều công kích cường hãn, phối hợp lên hắn kim cương đại lực thần ngưu, tất nhiên uy năng tuyệt luôn. Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng thư sướng, quyền thế càng ngày càng cường thịnh. Trong sân tiểu ma nữ mấy người toàn thân nhảy chăm chú mà từ trên người Tiêu Phàm, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Tiểu Kim ở một bên hưng phấn gào thét lớn, nó cũng ở đây vì là Tiêu Phàm cảm thấy chấn kinh. Hô hô, chỉ một thoáng, trong sân cuồng phong gào thét, cuồng bạo thiên địa linh khí cuốn tới, hướng về Tiêu Phàm thể nội phóng đi. Hắn thân thể khỏe mạnh dường như một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Sau lưng hắn, u linh chiến hồn lơ lửng, cũng ở đây không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, tốc độ cực kỳ khủng bố. Tựa như những ngày này mà linh khí vốn liền thuộc về hắn. Biến thái, Lăng Phong cùng Bàn Tử hai người bị cái này thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ kinh khủng cho chấn kinh đến. Nổi giận mắng. Ngược lại là Tiểu Kim cùng Tiểu Ma Nữ hai người, lại là tập mãi thành thói quen. Đột phá. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy Phúc Bá cùng Quách Sĩ Thần đi tới. Quách lão dược, ngươi làm sao trở về? Tiểu ma nữ không khách khí chút nào nói. Lăng Phong cùng Bàn Tử cũng là đề phòng nhìn xem Quách Sĩ Thần. Cái này ra hỏa trở về, chuẩn không có chuyện gì tốt. Khổ khổ, ta về đến nhìn xem các ngươi tu luyện thế nào. Quách Sĩ Thần ho khan mấy tiếng, ra vẻ quan tâm nói. Tiểu ma nữ mấy người mặt coi thường. Ngươi sẽ còn quan tâm chúng ta tu luyện, không gõ lừa dối chúng ta coi như tốt. Đây là khi Quách Sĩ Thần ánh mắt rơi vào U Linh chiến hồn trên lúc, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cùng Phúc Bá nhìn nhau, hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu ma nữ bọn hắn còn tưởng rằng Quách Sĩ Thần là ở kinh ngạc Tiêu Phàm lĩnh ngộ quyền thế, cho nên cũng không để ở trong lòng. Bọn hắn không biết Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá hai người sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Tiêu Phàm trên người kim sắc khí diễm. Oanh! Một trận tiếng oanh minh vang lên. Cuồng bạo khí lãng quét sạch tứ phương. Tiêu Phàm khí thế rốt cuộc nhảy lên tới xác định vị trí, đánh vỡ tầng kia gông xiềng, bước vào chiến tôn cảnh. Chiến tôn cảnh, hồn lực có thể thực chất hóa, xa không phải chiến sư cảnh có thể so sánh. Bước vào chiến tôn cảnh, tương đương với đột phá đến một cái mới tinh cảnh giới. Rốt cuộc đột phá, Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, vội vàng xếp bằng ở tại chỗ kiểm tra tự thân biến hóa. Có Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá hai người ở chỗ này hộ pháp, còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 64. Thiên phú kinh khủng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh chiến hồn trở lại đan điền bên trong. So sánh trước đó, khí tức lại cường đại mấy phần. Trước đó U Linh chiến hồn thôn phệ tôn tử lục phẩm xích diễm thiên hùng chiến hồn, còn có một tia hỏa thuộc tính hồn lực. Làm sao hiện tại hoàn toàn biến mất? Tiêu Phàm cẩn thận quan sát đến U Linh chiến hồn biến hóa, phát hiện một kiện sự tình dường gì. Tiêu Phàm trong đầu không ngừng suy nghĩ, trong lòng chấn động vô cùng. Chẳng lẽ lục phẩm xích diễm thiên hùng chiến hồn thực bị U Linh chiến hồn thôn phệ luyện hóa? Nếu như thực sự là như thế, U Linh chiến hồn cũng quá nghịch thiên a. Có thể thôn phệ cách khác chiến hồn trưởng thành, cách này chiến hồn có thể liền không phải bình thường. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Ngày đó hai đại viện trưởng nhận định U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều. Có lẽ U Linh chiến hồn lúc ấy hồn lực ba đồng xác thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn mà thôi. Chỉ là tại thôn phệ xích diễm thiên hùng chiến hồn về sau, phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Mặc kệ, nếu như U Linh chiến hồn thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn, nhưng là có thể thôn phệ cái khác chiến hồn đột phá. Chỉ là đột phá lên có chút phiền phức mà thôi. Hơn nữa, ta hiện tại ý nghĩ cũng không nhất định chính xác. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, thầm nghĩ nói. Sau đó hắn lại điều tra một cái hồn lực. Nhưng hắn mừng rỡ là hồn lực chất lượng và số lượng so sánh chiến sư đỉnh phong đều muốn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như hiện tại lại đối chiến địch Hàn, hắn có nắm chắc một quyền miêu sát. Quách lão duyệt, ngươi tới làm cái gì? Hồi lâu Tiêu Phàm đứng dậy đề phòng nhìn xem Quách Sĩ Thần. Nghe nói ngươi lại thắng 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần cười cười, nói. Bất quá, ta không phải vì chuyện này mà đến. Cố ý tới nhìn xem tu luyện như thế nào. Tại Thần Phong học viện đã quen thuộc chưa? Nếu như không biết Quách Sĩ Thần làm người, tuyệt đối sẽ bị lời hắn lường gạt. Tên này quá cần ăn đòn. Tiêu Phàm nắm đấm kẹp chặt trong tay hồn giới, sợ Quách Sĩ Thần cho cưỡng ép cướp đi. Hiện tại xem ra ta lo lắng là dư thừa, không nghĩ tới các ngươi liền nhanh như vậy đột phá đến chiến tôn cảnh. Tiêu Phàm mấy người không nói, Quách Sĩ Thần không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Đột nhiên Quách Sĩ Thần tiện tay vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên nhiều tứ phẩm dược dịch, cười nói. Đây là tứ phẩm luyện thể dịch, các ngươi hiện tại cũng là chiến tôn cảnh, vừa lúc có thể dùng. Ngươi có hảo tâm như vậy. Tiểu ma nữ ngoài ý muốn nhìn xem Quách Sĩ Thần. Tiêu Phàm ba người cũng lộ ra thần sắc giống vậy. Thậm chí ngay cả Tiểu Kim đều là một mặt xem thường. Mà các ngươi lại là học trò ta, đối các ngươi tốt, không phải rất bình thường sao? Quách Sĩ Thần cười cười, tay cầm nắm đấm đặt ở bên miệng vội ho một tiếng nói. Bất quá! Cái này tứ phẩm luyện thể dịch thế nhưng là hoa ta 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tăng thêm chạy trốn phí. Coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch à. Ngươi không bằng đi đoạt a. Bàn tử quát to. Một bình tứ phẩm luyện thể dịch cao nữa là liền 50 ngàn hạ phẩm hồn thạch, ngươi thu 10 vạn. Quách lão duyệt, ngươi cũng quá lòng dạ hiểm độc. Không biết kính già yêu trẻ, nên đá. Quách Sĩ Thần phong khinh vân đạm nói một câu. Một cước trên mông bàn tử. Khiến cho hắn rơi vào hơn mấy chục mét. Tói lên vô số cho bụi. Quách lão duyệt, ta không để yên cho ngươi. Bàn tử phẫn nộ thanh âm truyền đến. Thế nhưng là nhưng hắn nhìn thấy Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm ánh mắt. Vội vàng đóng chặt miệng. Tốt à, coi như 50 ngàn hạ phẩm hồn thạch, các ngươi dù sao cũng là học trò ta, cho các ngươi giảm giá. Quách Sĩ Thần chuyển biến tốt, sự tình bị xuyên phá, trong nháy mắt hàng 9 phần 10. 10 ngàn hạ phẩm hồn thạch chúng ta liền muốn, nhiều một khỏa đều không được. Lăng Phong mở miệng, ngữ khí không cho phép phủ định. Thêm chút đi. Quách Sĩ Thần sắc mặt tối đen. Vội vàng cười làm lành nói. Cái này tứ phẩm luyện thể dịch. Mỗi một bình đều là hoa hắn 20 ngàn hạ phẩm hồn thạch. 10 ngàn cho Tiêu Phàm bọn hắn. Dạng này làm ăn lỗ vốn hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nhị phẩm ngưng lộ thảo, nhị phẩm ô thiệt lan, nhị phẩm chi tuyết thảo, tam phẩm tam vĩ phong diệp. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm mở ra một cái bình ngọc. Tay phải nhẹ nhàng ba động miệng bình không khí. Một bên nghe mùi. Vừa lên tiếng nói. Được vô tận chiến hồn. Tương đương với liền đạt được vô tận chiến hồn y mạch này truyền thừa. Trong đó không thiếu thuật chế thuốc cùng luyện đan thuật. Loại này ngửi thơm biện dược năng lực. Chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể ngửi ra có cái gì linh thảo, còn không thể phân rõ mỗi loại linh thảo bao nhiêu. Lăng Phong. Tiểu ma nữ cùng bàn tử sớm đã trợn mắt hốc mồm. Quách Sĩ Thần Phúc Bá cũng mắt trợn tròn. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mỗi loại linh thảo danh tự từ hắn trong miệng thốt ra. Hết thảy 13 loại linh thảo. cũng liền tứ phẩm tẩy cốt hoa có chút giá trị. Bình thường tứ phẩm luyện dược sư luyện chế, mua sắm những tài liệu này cần tốn hao 10 vạn hạ phẩm hồn thạch tả hữu. Tăng thêm tứ phẩm luyện dược sư tiền nhân công, tính 50.000 hạ phẩm hồn thạch. Hết thảy 150.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. 150.000 hạ phẩm hồn thạch. Tốt, vậy liền 150.000 hạ phẩm hồn thạch bán cho các ngươi. Quách Sĩ Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Phàm tại phương diện chế thuốc cũng có tạo nghệ cao như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói: đáng tiếc, cái này dược dịch rõ ràng không phải nguyên dịch, mà là pha loãng gấp trăm lần. Giá trị cũng liền 1.500 hạ phẩm hồn thạch. Ta xem, viện trưởng đại nhân là bị người đào hố. Nghe nói như thế, Quách Sĩ Thần sắc mặt cứng đờ. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, bản thân coi như bị hố lớn. Lập tức vội vàng giả vờ giả vịt phẫn nộ nói: luyện dược sư công hội đám kia ra hỏa, không có một cái đồ vật tốt. Viện trưởng, đây là 10.000 hạ phẩm hồn thạch, cái này 4 bình dược dịch ta mua xuống. Tiêu Phàm cười cười, từ hồn giới bên trong lấy ra 10.000 hạ phẩm hồn thạch, sau đó đem 4 bình dược dịch cầm trở về. Lăng Phong mấy người một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là ước gì Quách Sĩ Thần ăn thiệt thòi. Tiểu tử ngươi! Quách Sĩ Thần nhất thời không biết làm sao phản bác, đành phải khoát tay một cái nói: thôi, chẳng phải mấy vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm mấy người rõ ràng cảm giác Quách Sĩ Thần đau lòng bộ dáng. Đoán chừng hắn lòng đang rỉ máu. Buổi tối hôm nay tiếp tục chạy 200 vòng. Phúc Bá đột nhiên mở miệng, một chỉ nhô ra trong nháy mắt phong ấm mấy người hồn lực. 200 vòng quá ít, dứt khoát 400 vòng đi, tốt xấu các ngươi cũng là chiến tôn cảnh. Quách Sĩ Thần cười khan nói. Tiêu Phàm mấy người một trận giận mắng. Cái này ra hỏa rõ ràng là công báo tư thù. Mấy người lại không dám phản kháng, chỉ có thể kiên trì rời đi viện tử. Sĩ Thần, Tiêu Phàm chiến hồn. Khi Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, Phúc Bá đột nhiên mắt lộ ra tinh quang nói: hẳn không sai, đáng tiếc lão viện trưởng đã trải qua chẳng biết đi đâu, bằng không khẳng định sẽ thu hắn làm đồ nhi. Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên biến một người khác. Ai có thể nghĩ tới một cái tiểu tử bị gia tộc đẩy ra môn tường, vậy mà được trong truyền thuyết chiến hồn. Phúc Bá đắng chát cười một tiếng, nói: muốn hay không nói cho hắn biết, nhưng hắn không nên tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ chiến hồn. Không cần. Biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt. Dù sao chỉ có tại đột phá thời điểm mới có thể phát hiện cái này chiến hồn dị thường. Lúc bình thường nhiều nhất cho là hắn tứ phẩm chiến hồn có chút dù gì mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu. Kẻ này luyện dược thiên phú và võ đạo thiên phú có vẻ như cũng rất khủng bố a. Chiến sư cảnh liền lính ngộ quyền thế. Hơn nữa còn khả năng tiến giai tứ phẩm luyện dược sư. Ngày đó nếu như không phải ngươi nhường hắn gia nhập Thần Phong học viện, ta Thần Phong học viện coi như vớ được một cái siêu cấp thiên tài. Phúc Bá lại thở dài. Đúng vậy a, có lẽ đây là ta trở thành thay mặt viện trưởng đến nay làm chính xác nhất một sự kiện. Quách Sĩ Thần hít sâu khẩu khí, trên mặt hiện ra một nụ cười. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 65. Dược tài đưa đến. Đêm đó, Chiến Vương học viện lại là cực kỳ không bình tĩnh. Mấy đại viện bảng cao thủ mang theo mấy trăm học viên trùng trùng điệp điệp đi Thần Phong học viện diễu võ dương oai. Cuối cùng lại bị Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người cho đánh trở về. Còn chết hai đại cao thủ. Cái này sự tình sớm đã truyền khắp cả tòa Chiến Vương học viện. Địch Hàn tên phế vật kia. thậm chí ngay cả một cái chiến sư cảnh tiểu tử đều giết không chết Sơn. Sơn. Quy. Quy. Cơm. Cuối cùng còn bị đối phương giết chết. Thực sự là mất chúng ta chiến vương học viện mặt. Thần phong học viện quá phách lối. Một tòa rách nát học viện mà thôi. Dám giết ta chiến vương học viện người. Cái công đạo này nhất định phải đòi lại. Còn có hơn 2 tháng chính là Yến Thành cuộc đi săn mùa thu. Bên ngoài lịch luyện viện bảng cao thủ rất nhanh đều muốn trở về. Đến lúc đó. Nhìn mây rơi vũ. Khúc Lân bọn hắn như thế nào ngược sát bọn hắn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Y bọn hắn cũng đủ để diệt thần phong học viện 4 người. Chiến vương học viện trên một cái quảng trường. Tụ tập rất nhiều học viên. Bọn hắn đều đang thương lượng. Như thế nào đòi lại hôm nay chàng tử. Chỉ là. Chân chính cao thủ đều ở bên ngoài. Dựa vào Tiêu Phàm cùng Lăng Phong thực lực. Bọn hắn những người này là không có khả năng đồng thủ. Chiến vương học viện chỗ sâu một gian trong sân. Ngồi 3 người. Một cái nam tử trung niên. 3 cái lão già. Mỗi người trên người khí tức đều thâm bất khả chắc. Trong đó một người. Nếu như Tiêu Phàm ở đây. Tất nhiên có thể nhận ra. Chính là chiến vương học viện viện trưởng Khúc Huyền. Lâm lão. Ô lão. Bách lý tiền bối. Cái này thần phong học viện phóng túng học viện giết người. Cái công đạo này. Chúng ta nhất định phải muốn đòi lại. Khúc Huyền cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận. Nhìn xem 2 vị lão giả nói. Thần phong học viện là làm quá mức a. Một cái áo xám lão giả mở miệng. Hắn con ngươi sắc bén. Giống như mắt ưng giống như. Cho dù tuổi lục tuần. Vẫn như cố tinh thần sáng rực. Ta chiến vương học viện người không thể chết vô ích. Bất quá chúng ta không thể xuất thủ. Ngươi đại biểu cho chiến vương học viện. Ngươi cũng không thể đồng thủ. Nhưng vô bệnh bọn hắn sớm trở về á. Khác một cái ông lão mặc áo đen ngưng tiếng nói. Một cỗ sát khí từ trong mắt lói lên. Hắn dáng người khôi ngô. Trung khí 10 phần. Khúc Huyền gật gật đầu. Đưa ánh mắt đặt ở 3 cái thanh y lão giả trên người. Thanh y lão giả hơi hơi cau mày một cái. Nói. Lão ô nói không sai. Ta chiến vương học viện người không thể chết vô ích. Bất quá. Thế hệ tuổi trẻ sự tình. Liền để thế hệ tuổi trẻ tự mình giải quyết. Chỉ là còn có một vấn đề. Lục Vũ mặc dù biến mất đã nhiều năm. Thần phong học viện lão bất tử cũng lục tục rời đi. Nhưng Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá. Lại cũng không khinh thường. Áo xám lão giả Lâm lão mở miệng nói. Giết ta chiến vương học viện người. Chúng ta không có đồng thủ. Đã cho bọn hắn mặt mũi. Hiện tại người chúng ta chết. Chúng ta không có đồng thủ. Coi như giết bọn hắn người. Bọn hắn lại dám đem chúng ta như thế nào. Ông lão mặc áo đen ố lão âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cứ như vậy đi. Trước hết để cho rơi vũ. Vô bệnh bọn hắn trở về. Dù sao Yến Thành cuộc đi săn mùa thu cũng mau bắt đầu. Thanh y lão giả thản nhiên nói. Đây hết thầy. Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không rõ ràng. Hôm sau. Mặt trời lên cao. Tiêu Phàm mấy người mới từ trong nhập định tỉnh lại. Mấy người dối người một cái. Lại bắt đầu bận rộn một ngày. Mỗi ngày dạng này tu luyện cũng quá nhàm chán. Nếu không chúng ta cũng đi hồn thú sơn mạch đi đi. Bàn tử nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn 3 người nói. Tốt a, ta cũng muốn đi, nhìn xem Quách lão quái liền phiền. Tiểu ma nữ cái thứ nhất giơ 2 tay tán thành. Lăng Phong không nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, nói ra. Qua mấy ngày đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý một cái. Xin hỏi Lăng thiếu có đây không? Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một đạo già nua thanh âm. Có. Lăng Phong ứng một câu, liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. Tiêu Phàm mấy người cùng đi lên. Ngoài cửa, đứng đấy một người có mái tóc hoa bạch lão già. Sau lưng hắn, đi theo bốn chiếc xe ngựa. Phía trên đổ đầy hàng hóa. Tiêu Phàm cái thứ nhất nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Liền nhanh như vậy đem dược tài thu đủ. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản hắn tưởng rằng Lăng Phong nhường hắn mua sắm linh thảo. Không nghĩ tới là có khác người khác. Lúc nào Lăng Thiếu cũng biết như thế dễ nói chuyện. Trầm bá, ngươi nhường hạ nhân đưa tới là được, làm sao tự mình chạy tới nơi này. Lăng Phong ấm cả giận nói, thần sắc lại là khá là cảm kích. Lão giả mỉm cười, nói. Lăng Thiếu để cho ta mua sắm đồ vật. Làm sao dám lãnh đạm. Lăng Thiếu. Nhường bằng hữu ngài đích thân chọn một cái. Nếu là ít cái gì. Ta quay đầu lại bổ sung. Lão Tam. Lăng Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hoa nửa chén trà nhỏ thời gian xem xét dược thảo, cuối cùng gật gật đầu nói. Đều đầy đủ, tạ ơn trầm bá. Ngài là Lăng Thiếu bằng hữu. Không cần khách khí. Về sau có cái gì muốn lão phu hỗ trợ. Cũng có thể đến Lăng Vân Thương hội tìm ta. Trầm bá cười cười, lơ đễnh. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính, ta đây vừa vặn có hai kiện sự tình phiền phức trầm bá. Tiêu Phàm được không khách khí theo cán trèo lên trên. Trầm bá trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Mặc dù có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi còn thực sự là không khách khí. Ta chỉ bất quá là khách sáo nói chuyện mà thôi. Ngươi liền trực tiếp muốn lão phu giúp hai cái bận bịu. Bất quá trầm bá ngoài mặt vẫn là duy trì tiếu dung cười hì hì nói. Công tử mời nói. Trầm bá gọi ta Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ trầm bá trong lòng ý nghĩ. Bất quá lại lơ đĩnh. Nghe được Lăng Vân Thương hội mấy chữ này lúc. Hắn trong lòng liền trong nháy mắt có quyết đoán. Tiêu Phàm lấy ra một chương rúng gió giấy đưa cho trầm bá nói. Trầm bá. Ta cần một chút tứ phẩm dược tài, ngươi xem. Trầm bá tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem phía trên hai mươi mấy loại dược tài trong lòng kinh ngạc không thôi. Kém cỏi nhất đều là tứ phẩm linh thảo, tiểu tử này muốn làm cái gì? Trầm bá có phải hay không có chuyện gì khó xử? Tiêu Phàm cười hì hì nói cầu người làm việc, hắn cũng duy trì nhất lễ phép cơ bản. Không có. Cái này bên trên ghi lại 21 loại dược tài. Ta Lăng Vân Thương hội hàng tồn có 20 loại. Bất quá một loại trong đó ngũ phẩm dược tài huyết tinh thảo. Lại là cực kỳ chân quý. Chỉ có hồn thú sơn mạch chỗ sâu mới có thể tìm tới. Trầm bá do dự một cái, nói ra. Đồ lưu manh, ngươi muốn ngũ phẩm dược tài làm cái gì? Tiểu ma nữ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, Lăng Phong cùng bàn tử cũng là trầm mặt không nói. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho mấy người. Hắn đây là muốn luyện chế chân chính tứ phẩm luyện thể dược huyết hồn dịch. Huyết tinh thảo chính là huyết hồn dịch một vị tất không thể thiếu chủ dược. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Liền chiến hồn đại lục đệ nhất thương hội Lăng Vân Thương hội đều không có huyết tinh thảo. Xem ra có tất muốn đi một chuyến hồn thú sơn mạch. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, sau đó nhìn về phía Trầm Bá nói. Trầm Bá, những cái này dược tài. Làm phiền ngươi thay ta gom góp 10 phần đi. Cần bao nhiêu hồn thạch? Ta hiện tại cho ngươi. Trầm lão một trận trầm ngâm, 10 cái hô hấp liền có một thứ đại khái đáp án. Hết thảy đại khái 180 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mắc như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Hắn hiện tại trên người chỉ có 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Căn bản mua không dậy nổi 10 phần dược tài a. Cái này vẫn là không có mua sắm huyết tinh thảo điều kiện tiên quyết. Trầm bá thay ta chuẩn bị 5 phần đi, đây là 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lấy ra 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hắn lần thứ nhất ý thức được luyện dược sư vì sao ít như vậy. Luyện dược sư mỗi tăng lên một cảnh giới đều là đang đốt tiền a. Trầm bá nhìn xem lít nha lít nhít ngũ quang thập sắc hồn thạch, hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà có nhiều như vậy hồn thạch. Sau đó gật gật đầu nói: tốt, cái này 5 phần dược tài ban đêm nhất định đưa đến, không biết kiện thứ hai sự tình là Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 66. Ủy thác bán 3 loại dược dịch. Trước tiên đem những cái này dược tài vào đi. Tiêu Phàm đổi chủ đề, không có nói thẳng ra kiện thứ hai sự tình. Trầm bá cũng là người già tinh, tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ. Khoát khoát tay, nhường một đám hạ nhân đem dược tài chuyển vào Thần Phong học viện. Mà Tiêu Phàm lại là mang theo đám người tiến vào phòng của hắn. Trầm bá mấy người nghi ngờ trong lòng không thôi. Cái gì sự tình là không thể để cho người khác biết. Không biết Lăng Vân Thương Hội có thể thay ta bán hộ dược dịch. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn mấy ngày nay nghĩ rất nhiều. Nhưng luyện dược sư công hội bán hộ Mỹ dung dịch, đó là gần như không có khả năng. Chỉ có tìm phương pháp khác. Trầm bá có chút do dự. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lăng Phong. Nhưng mà Lăng Phong lại trầm mặt không nói. Trầm bá nhất thời không biết Lăng Phong là có ý gì. Đành phải nhắm mắt nói. Không biết công tử muốn bán hộ cái gì. 3 loại dược dịch, Mỹ dung dịch, kim sáng dịch, thối hồn dịch. Tiêu Phàm không nói không chút do dự nói. Mỹ dung dịch. Trầm bá ánh mắt đột nhiên sáng lên. 2 ngày trước phát sinh ở luyện dược sư công hội sự tình, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Thần khí Mỹ dung dịch, thế nhưng là có thể trong nháy mắt khôi phục vết sẹo a. 2 ngày này còn có không ít người chạy đến Lăng Vân Thương Hội hỏi thăm có hay không Mỹ dung dịch bán. Nếu như Lăng Vân Thương Hội bán Mỹ dung dịch, tuyệt đối là một cái cơ hội buôn bán a. Mỹ dung dịch là ngươi phát minh. Trầm bá cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến. Hắn biết rõ. Cái này Mỹ dung dịch, coi như Lăng Vân Thương Hội không mua, cũng có rất nhiều thương hội bán đấu giá. Ai cũng không sẽ cùng hồn thạch có thù. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cái gì Mỹ dung dịch? Đồ lưu manh, những ngày này ngươi một mực cùng với chúng ta à, làm sao còn làm cái khác sự tình. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bàn tử cùng Lăng Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Có sao? Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Công tử, ta Lăng Vân Thương Hội, nguyện ý ra 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch mua sắm trong tay ngươi Mỹ dung dịch phương thuốc. Trầm bá kích động nói, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt dạng này dù hoạt. 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với phần lớn người mà nói, đều là một con số khổng lồ. Đầy đủ rất nhiều người vượt qua mấy đời cuộc sống hạnh phúc. Không bán. Tiêu Phàm cười lắc đầu, thật sự cho rằng ta là đồ đần sao. 1000 vạn liền muốn mua sắm ta Mỹ dung dịch phương thuốc. Đừng nói 1000 vạn. Coi như 5000 vạn ta cũng sẽ không bán a. Vậy công tử là muốn. Trầm bá thần sắc có chút khó coi. Tiểu tử ngươi là trêu chọc ta đây. Nói phải làm phiền ta. Tại sao lại không bán cho ta? Tiêu Phàm cười cười, ý vị thâm trường nói. Ta trước đó nói. Nhường Lăng Vân Thương Hội bán hộ. Bán hộ. Đám người không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, không biết là có ý gì. Bán hộ đều không biết. Tiêu Phàm buồn bực vô cùng, đành phải kiên nhẫn giải thích. Bán hộ ý tứ, chính là ta bản thân giữ lại phương thuốc, luyện chế ra nguyên dịch. Sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định pha loãng thành có thể bán dược dịch. Sở hữu thu nhập, ta cùng với Lăng Vân Thương hội dựa theo tỷ lệ phân phối. Kể từ đó, vậy ngươi liền cũng không đủ thời gian tu luyện. Tiểu ma nữ hiển nhiên không coi trọng biện pháp này. Cho nên, ta nghĩ đến khác một cách biện pháp. Chính là đem phương thuốc giao cho Lăng Vân Thương hội. Lăng Vân Thương hội có thể cho người khác đi luyện dược. Ta chiếm 30% lợi nhuận. Hơn nữa, có cái gì vấn đề khác, tùy thời có thể tìm ta. 10 năm về sau, phương thuốc triệt để về Lăng Vân Thương hội sở hữu. Như thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Biện pháp này thế nhưng là hắn hoa rất nhiều thời gian nghĩ ra được. Vừa có thể lấy làm vung bàn tay tủ, lại có thể kiếm được đủ nhiều hồn thạch cung ứng tự mình tu luyện. Trầm Bá nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt. Ngươi có thể đem phương thuốc cho ta. Chính là đối ta Lăng Vân Thương hội tín nhiệm. Hơn nữa, bản này đến liền không phải làm ăn lỗ vốn. Ban đêm ta định ra một cái hiệp nghị, lại đến tìm công tử. Trầm Bá, không cần phải gấp gáp. Nhìn thấy Trầm Bá quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nói. Vừa mới không phải nói có 3 loại dược dịch sao? 2 loại khác là. Trầm Bá trong lòng cũng là không hiểu kích động. Đối Tiêu Phàm thái độ cũng phát sinh chuyển biến. Ai cũng không nguyện ý đi đắc tội một cách như thế tuổi trẻ luyện dược sư. Một loại tên là kim sáng dịch. Là một loại tam phẩm dược dịch. Bên ngoài tu luyện sau khi bị thương, sử dụng kim sáng dịch có thể trong nháy mắt cầm máu, khôi phục thương thế. Cùng mỹ dung dịch phối hợp sử dụng, hiệu quả càng tốt. Một loại khác tên là thối hồn dịch. Cùng sở hữu 4 cái phẩm giai, nhất phẩm đến tứ phẩm, có thể rèn luyện tu sĩ hồn lực độ tinh khiết cùng cường độ. Ta đoán chừng không nói sai. Nhất phẩm thối hồn dịch, có thể tăng lên chiến linh tu sĩ 40% hồn lực. Cùng loại này đẩy, tứ phẩm thối hồn dịch, có thể tăng lên chiến tôn cảnh tu sĩ 40% hồn lực tả hữu. Tiêu Phàm tinh tế nói tới. Đám người nghe được như si như say. Nếu như nói kim sáng dịch đám người còn không để trong lòng mà nói. Thối hồn dịch. Tuyệt đối là hiếm thấy dược dịch. Thối hồn dịch. Thật có thể rèn luyện hồn lực dược dịch. Không phải chỉ có công pháp mới có thể rèn luyện hồn lực sao. Cho dù lấy Trầm Bá tâm tính cũng là kinh hô lên. Có. Tiêu Phàm con ngươi thập phần kiên định. Hắn cũng không nghĩ đến Trầm Bá vậy mà sẽ kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ hiện tại không có thông cùng loại dược dịch sao? Ha ha! Thối hồn dịch vừa ra, nhất định vang dội chiến hồn đại lục a. Tiêu Phàm, ngươi cũng đã biết, liền luyện dược sư công hội đều không có loại này dược dịch a. Ta đều đã trải qua tưởng tượng đến. Thối hồn dịch để cho người ta tràng cảnh điên cuồng. Trầm Bá kích động nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc. Khi lấy được vô tận chiến điển trong truyền thừa, thối hồn dịch rõ ràng chỉ là một loại cấp thấp dược dịch a. Làm sao biết giá trị lớn như vậy đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút hối hận. Thối hồn dịch vừa ra, ảnh hưởng nhất định quá lớn, sớm biết không nên lấy ra. Trầm Bá, thối hồn dịch tương đối chân quý. Lợi nhuận ta phải chiếm 50%. Kim sáng dịch, ta chiếm 30% lợi nhuận. Còn có, ta không muốn biết có người biết thối hồn dịch là ta cung cấp. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, cái này không là hắn sư tử mở rộng miệng, mà là thối hồn dịch thị trường xác thực quá lớn. Hắn sở dĩ chiếm cứ 50% lợi nhuận cũng là đúng Lăng Vân Thương hội một cái ước thúc. Tốt, liền dựa theo Tiêu Thiếu nói, ban đêm ta mang nữa hiệp nghị tới thuận tiện đem Tiêu Thiếu cần dược tài đưa lên. Trầm Bá đầy miệng đáp ứng, cho dù chỉ là 50% lợi nhuận, vậy cũng tuyệt đối là khủng bố. Không cần. Dứt khoát 7 ngày sau đến đây đi. Ta đem ngươi đưa tới những cái này dược tài luyện thành nguyên dịch. Ngươi thuận tiện mang trở về. Tiêu Phàm cười cười nói. Tốt, lão phu 7 ngày sau lại đến, Lăng thiếu, Tiêu thiếu cáo từ. Trầm Bá gật gật đầu quay người rời đi phòng. Tiểu ma nữ. Lăng Phong cùng bàn tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Cảm giác giống như không biết cái này Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Hai tay dắt lấy Tiêu Phàm lỗ tai. Không ngừng nắm kéo. Sau đó lại xoa nắn lấy Tiêu Phàm khuôn mặt. Tiểu ma nữ, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm đau hoa hoa kêu to. Ngươi thực sự là đồ lưu manh. Lúc nào ngươi có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch? Chẳng lẽ ngươi đã là tứ phẩm luyện dược sư? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Vô luận hắn làm sao xoa. Tiêu Phàm gương mặt kia trừ đỏ một chút. Cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lão Tam. Ha ha. Đi theo ngươi phát tài. Nhất định muốn mang nhị ca đi ăn uống thả cửa một trận. Sau đó lại đi túy hoa lâu chơi cách 3 ngày 3 đêm. Bàn tử thịt mỡ vung vẩy tựa như nhìn thấy vô số mỹ nữ vòng quanh hắn trên mặt lộ ra tiếu dung đê tiện. Lăn. Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong 3 người đồng thời gầm thét. Một cước thăm dò tại bàn tử trên bụng. Bàn tử như là con diều đứt dây. Bay ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 67. Tiến vào hồn thú sơn mạch. 7 ngày sau. Tiêu Phàm một mực ở tại trong phòng luyện dược. Mùi thuốc ngút trời. Tưởng gì là phúc bá mấy ngày nay vậy mà cũng không có tra tấn Tiêu Phàm bọn hắn. Ngày thứ 7. 4 chiếc xe ngựa dược tài rốt cuộc bị hắn luyện chế xong. Tiêu Phàm cả người bẩn thỉu. Tựa như già nua 10 mấy tuổi. Phải biết. Hắn mới là một cái thiếu niên 16 tuổi. 100 bình thối hồn dịch. 60 bình kim sáng dịch. 80 bình mỹ dung dịch. Cái này luyện dược còn thực không phải người làm việc. Khó trách mọi người đều nói luyện dược sư là quái nhân cổ xưa nhất. Hàng năm một người đợi. Có thể không già quái sao? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. 7 ngày thời gian. Hắn nhưng là gầy gò không ít. Dọn dẹp sạch sẽ. Hắn mới dám ra ngoài gặp người. Một ngày này. Trầm Bá cũng đúng giờ chạy tới. Mấy ngày nay. Hắn nhưng là kích động đêm không thể ngủ. Chỉ vì được phương thuốc trong tay Tiêu Phàm. Lăng thiếu, Tiêu thiếu. Trầm Bá cười tủm tỉm nói. Những cái này dược dịch ngươi mang đi à. Tiêu Phàm mỗi dạng lưu 10 bình. Đem cái khác đều cho Trầm Bá. Cũng đem đơn thuốc dân gian cùng phối chế phương pháp giao cho hắn. Trầm Bá tự nhiên là cười không ngậm miệng được. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hơn 200 bình dược dịch. Cùng Tiêu Phàm ký hiệp nghị về sau. Lại lấy ra một chương hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm nói. Trong này có 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Là Lăng Vân Thương Hội một chút tâm ý. Tiêu thiếu cần dược tài. Lão phu đều đặt ở bên ngoài. Vậy thì cảm ơn Trầm Bá. Tiêu Phàm cười nói. Hắn hiện tại đang cần hồn thạch. Đương nhiên sẽ không khách khí. Ha ha. Học phí rốt cuộc có thể giải quyết. Khi Trầm Bá rời đi về sau. Bàn tử hưng phấn nhảy dựng lên. Cười không ngậm miệng được. Lão Tam, ngươi mua những dược tài là cái gì? Lăng Phong lại là thập phần bình tĩnh. 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Vẹn vẹn mua 5 phần dược tài. Giá này giá trị có thể nghĩ. Luyện chế một loại dược vật cần đồ vật. Có thể tăng lên chúng ta thân thể và hồn lực cường độ. Chúng ta đến vì là hơn 2 tháng sau cuộc đi săn mùa thu làm chuẩn bị. Tiêu Phàm không có xấu riêng. Có phải thối hồn dịch? Tiểu ma nữ nghi ngờ nói. Thối hồn dịch. Tiêu Phàm lại là mặt coi thường, nói: thối hồn dịch cùng nó so sánh, chỉ bất quá là rác rưởi. Rác rưởi. Ba người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh, liền tứ phẩm dược dịch đều là rác rưởi sao? Bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi nhìn về phía thiên không, lắp bắp nói: chỉ là bây giờ còn thiếu một vị chủ dược huyết tinh thảo. Trầm Bá cũng nói: chỉ có hồn thú sơn mạch chỗ sâu mới có. Sợ hắn cái trứng, chúng ta đi hồn thú sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm. Bàn tử không sợ trời không sợ đất. Thi Vũ, ngươi lưu tại học viện, ta và lão nhị lão tam đi. Lăng Phong quan tâm nhìn xem tiểu ma nữ, sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà tiểu ma nữ lại là không cảm kích chút nào, nói: đồ lưu manh đến đâu, ta liền đến đó. Tiêu Phàm vội vàng trốn đến một bên. Hắn thật đúng là sợ tiểu ma nữ làm xảy ra chuyện gì đến. Bản thân vừa mới cùng Lăng Phong quan hệ tốt một chút. Nếu như bị hắn như thế nháo trò, há không phải lại biến thành tình địch. Vậy thì đi thôi, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Lăng Phong cũng không tức giận, ngược lại một mặt nhu tình nhìn xem tiểu ma nữ. Nhìn thấy cách này, Tiêu Phàm trong lòng buồn mực. Trong lúc nhất thời không biết vì sao, cảm giác ngực một trận khó chịu, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nay nay, ta sẽ không thực đối tiểu ma nữ cảm thấy hứng thú a. Tiêu Phàm trong lòng cổ quái nói, nhìn xem đi tại phía trước tiểu ma nữ, vừa muốn nói. Trước lõm sau lồi, dáng người quả thật không tệ, khuôn mặt cũng cơ hồ hoàn mỹ, chỉ là tính tình kém một chút. Có cần hay không nói với Phúc Bá một tiếng? Bàn tử gãi đầu một cái, hắn là bị Phúc Bá bọn hắn đá sợ. Không cần, Phúc Bá sắp tối trên mới trở về, huống chi, vạn nhất hắn không đáp ứng đây. Tiểu ma nữ hận không thể lập tức tiến vào hồn thú sơn mạch, chỗ nào còn muốn thông chi Phúc Bá. Thi Vũ nói rất đúng, vậy liền lưu một tờ giấy a. Lăng Phong ngấm lại, lưu một tờ giấy, nói đơn giản một cách bọn hắn tiến về hồn thú sơn mạch sự tình. Bốn người ngược lại cũng biết rõ thu liếm. Mang theo tiểu kim vùng trộm lách qua chủ yếu đường đi. Rời đi Yến Thành tiến về hồn thú sơn mạch. Thật sự là gần nhất đắc tội quá nhiều người. Hồn thú sơn mạch ở vào Yến Thành ngoài trăm dặm, cuồn cuộn vô biên, tung hoành không biết bao nhiêu dặm. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Có mấy cái vương triều vây quanh hồn thú sơn mạch xây lên. Nơi này hồn thú sinh động, là rất nhiều tu sĩ chỗ tu luyện hướng tới. Chỉ là trong đó không thiếu tương đương với chiến vương cảnh giới lục giai hồn thú. Bởi vậy, tu sĩ tầm thường không dám rót vào hồn thú sơn mạch chỗ sâu. Thậm chí có nghe đồn, hồn thú sơn mạch bên trong là có chiến hoàng cấp bậc thất giai hồn thú. Nơi đó cơ hồ là nhân tộc tu sĩ cấm khu. Liên chiến hoàng cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đi vào rừng, rậm rạp lá cây rung trời tế nhật. Ngẫu nhiên từng sợi tia sáng bắn ra xuống tới, đem rừng chiếu mông lung. Âm u ẩm ướt trong không khí tràn ngập từng tia hư thối mùi. Tiêu Phàm mấy người nhún nhún cái mũi, không khỏi cau mày một cái. Ngược lại là tiểu kim, lại tựa như tiềm long vào biển. Hưng phấn vô cùng. Hồn thú vốn là thuộc về sơn lâm. Nơi này mới là bọn chúng chân chính nhạc viên. Khoảng cách lúc trước đã qua mấy tháng. Tiểu kim hình thể lại có mới biến hóa. Dài 2 mét nửa. Đạt đến 1 mét. Nhìn qua thật là không uy phong lẫm liệt. Rất có thú vương khí chất. Tùy thời đều khả năng đột phá tứ giai cảnh giới. Mấy người thương lượng một phen. Tiêu Phàm cùng tiểu kim đi tại phía trước dò đường. Tiểu ma nữ cùng bàn tử càng tại sau lưng. Lăng Phong một người đi ở cuối cùng. Tiến vào hồn thú sơn mạch. Nhất định phải thời điểm cảnh giác hồn thú tập kích. lấy bốn người hiện tại thực lực, lại thêm tiểu kim, bình thường tứ sai hồn thú đối bọn hắn không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng nếu là gặp gỡ ngũ sai hồn thú, vậy cũng chỉ có xa xa lui tránh. Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực, hướng về bốn phía tràn ngập đi. Ở chỗ này, ánh mắt nhận ngăn cản, chỉ có hồn lực mới có thể đem tất cả thấy rõ ràng. Tại Tùng Lâm bên ngoài, Tiêu Phàm một nhóm đi rất nhanh. Nơi này thường xuyên có người xuất thủ, đám người cũng không cần lo lắng sẽ bị hồn thú bỗng nhiên tập kích. Hơn nữa bên ngoài hồn thú, phẩm giai cũng thấp, căn bản uy hiếp không được tính mạng bọn họ. Mấy người hành tẩu ba canh giờ, tốc độ thả chậm xuống, càng đi chỗ sâu, hữu kinh vô hiểm, ngẫu nhiên có thể nghe được hồn thú gào thét. Đám người kéo căng tâm thần, thời điểm chú ý bốn phía biến hóa. Mọi người tận lực thả chậm bước chân, lớn tiếng vang rất dễ dàng dẫn tới hồn thú. Lăng Phong nhắc nhở lấy mọi người. Đó là, đột nhiên Tiêu Phàm ngừng bước chân, nhìn thấy nơi xa một màn, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bốn nam tam nữ thi thể treo tại phía trước 7-8 mét có hơn trên cây. Bảy người đã trải qua hư thối, hơn nữa thi thể không quá hoàn chỉnh, có dấu vết hồn thú cắn qua. Trong đó một cái nam nhân con mắt bị đào ra, một cái nam tử bụng bị xé nứt, nội tạng rải đầy một chỗ. Ba cái nữ tử trên người không có chút nào ngăn cản, hiển nhiên là bị người lăng nhục về sau giết chết. Hiển nhiên, đây là tiến vào hồn thú sơn mạch lịch luyện người, bị người sâu giết ở nơi này trên cây. Bộ dáng cực kỳ thê thảm, cái này thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tiểu ma nữ bưng bít lấy miệng, nhìn xuống nôn mửa, không dám nhìn thẳng phía trước, hình tượng này quá huyết tinh. Giết người bất quá đầu chạm đất, cái này phải bao lớn cừu hận mới có thể dạng này hành hạ chết bọn hắn. Bàn tử cau mày một cái, thi thể chết đi khoảng 3-4 ngày, Lăng Phong trên người vô cùng băng lãnh, không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, thực lực nên chênh lệch rất cách xa. Giết chết bọn hắn đám người này, tuyệt đối là biến thái. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh thi thể, thần sắc coi như bình tĩnh, cẩn thận phân tích ra. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 68. Thi thể phân tích. Đám này biến thái tốt nhất đừng rơi vào trên tay của ta, bằng không ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Sau nửa ngày, tiểu ma nữ thoảng qua tức giận đến, nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy chúng ta thực lực, gặp được bọn hắn chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Cẩn thận tại mấy cỗ trên thi thể xem xét tường tận. Hắn kiếp trước thân làm y học thánh thủ, cái dạng gì thi thể chưa thấy qua. Cái này căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng không phải cho là hắn máu lạnh, mà là hắn đã trải qua hờ hứng. A, Lăng Phong kinh ngạc, bàn tử cùng tiểu ma nữ cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Phàm sờ sờ tiểu kim đầu trấn an nó một cái, chỉ trong đó một cỗ thi thể nói. Các ngươi nhìn, người này hẳn là bị lợi trảo giết chết. Nếu như là hồn thú lợi trảo, những người này đoán chừng sớm đã trở thành hồn thú khẩu phần lương thực. Cho nên, hẳn là bị hồn thú loại chiến hồn giết chết. Hơn nữa, các ngươi lại nhìn, một chảo này vừa lúc xé sách nó vị trí trái tim. Có thể nói là nhanh, chuẩn, hung áp. Không đúng, vậy cái này vết thương đâu? Bàn tử chỉ người kia trên bụng hư thối mấy đạo lời ngấn nói ra. Nơi đó, rõ ràng không phải một móng vuốt xé xuống. Tiêu Phàm lắc đầu, cầm lấy nhánh cây lật tới lật lui thi thể, nói. Nơi này có mấy đạo trảo hung ác, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa vết thương đã trải qua thành màu đen đặc. Cái này hẳn là bị người tra tấn. Chỉ có vị trí trái tim một trảo mới là chân chính chí mạng. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại đi đến một cái khác cố nam tính bên cạnh thi thể. Người kia trên cổ họng có một đạo hắc sắc dấu vết. Cho dù hư thối, vết cắt còn cực kỳ chỉnh tề. Người này là bị người dùng lợi kiếm giết chết. Hơn nữa còn là nhất kiếm phong hầu. Chúng ta bên trong, cho dù lão đại cũng rất khó làm đến. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, thần sắc càng ngày càng khó coi. Lăng Phong hít sâu khẩu khí, gật gật đầu tán thành Tiêu Phàm mà nói. Cái này một kiếm trực tiếp mở ra đối phương yết hầu, nhưng không làm bị thương xương cốt. Đủ để chứng minh cái này một kiếm nhanh. Người này đây trên người có nhiều như vậy vết dây hằn, hơn nữa con mắt bị móc xuống. Bàn tử chỉ không con mắt nam tử thi thể nói. Tiêu Phàm tại chỗ nam tính trên thi thể quan sát đến. Phương diện này đúng là hắn cường hạng. Xem như y học thánh thủ. Đối vết thương thế nhưng là cực kỳ biết. Người này hẳn là bị người dùng sợi đằng dìm chết a. Tiểu ma nữ lấy dũng khí nhìn xem thi thể kia nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm, Lăng Phong cùng bàn tử ánh mắt nhao nhao chuyển hướng tiểu ma nữ. Cái này nhưng làm tiểu ma nữ nhìn tê cả da đầu. Nhìn ta làm gì? Các ngươi sẽ không tưởng rằng ta đi. Tiểu ma nữ dọa kêu to một tiếng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Không phải, chúng ta chỉ là kinh ngạc, đầu ngươi cũng dễ dùng. Tiêu Phàm cười cười. Tiểu ma nữ cọ sát lấy răng mèo. Hung dữ nhìn xem hắn. Hận không thể hướng đi lên trực tiếp đem hắn giẫm ở dưới chân. Cái này thứ ba người, hẳn là người sở hữu thực vật hệ chiến hồn. Người này là bị tươi sống dìm chết. Hắn con mắt cũng là bị sợi đằng xuyên thủng, trực tiếp xuyên qua sau đầu. Tiêu Phàm thu liếm tiếu dung, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Nói cách khác, người giết bọn hắn chí ít có ba người. Một cái nắm giữ thu chiến hồn, một cái sử dụng kiếm cao thủ, hoặc là nắm giữ loại kiếm chiến hồn. Thứ ba cái thì là nắm giữ thực vật hệ chiến hồn. Dạng này tổ hợp công kích phòng ngự rất cường đại. Lăng Phong làm một cái tổng kết. Bọn hắn tại sao phải giết người đâu? Đoạt bọn hắn trên người đồ vật là được a. Tiểu ma nữ cảm giác một cỗ lửa giận lặng yên dâng lên. Cũng khó trách nàng biết tức giận như vậy. Tại hồn thú sơn mạch bên trong, hồn thú tung hoành, nhân loại vốn là thập phần thư thớt. Vì là cái gì nhân loại còn muốn tàn sát lẫn nhau đâu? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hại. Mọi thứ đều không thể rời bỏ một cái chữ lợi. Tiêu Phàm thán một hơi nói. Hồn thú sơn mạch bên trong, khắp nơi lộ ra nguy cơ. Có đôi khi, nguy hiểm nhất cũng không phải là hồn thú, mà là bản thân nhân loại. Mấy người một trận cảm thán, cũng minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Nhân loại tiến vào hồn thú sơn mạch vì cái gì? Không phải là vì là săn giết hồn thú chiếm lấy hồn tinh cùng tìm kiếm linh dược sao? Giết chết một đầu hồn thú, chỉ có thể có đến một khỏa hồn tinh. Có đôi khi tìm kiếm vài ngày, cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc linh dược. Nhưng mà giết chết một người, liền khả năng có được rất nhiều hồn tinh cùng linh dược. Lòng tham là bản năng nhân loại, nhưng là không cần thiết tra tấn người a. Tiểu ma nữ cọ sát lấy răng mèo, sát khí nặng nề nói, nàng còn chưa bao giờ có tức giận như thế. Mọi người cẩn thận một chút. Những người này hung tàn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn thực lực. Nơi này vẫn chỉ là hồn thú sơn mạch bên ngoài. Huyết tinh thảo chỉ có sơn mạch chỗ sâu mới có. Có thể sẽ gặp gỡ bọn hắn. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Thân thể ta cường độ còn chìm chịu không nổi ngũ phẩm chiến ký uy lực. nhất định phải tìm tới huyết tinh thảo luyện chế ra huyết hồn đan. Đi qua huyết hồn đan tẩy lễ. Đến lúc đó cuộc đi săn mùa thu chúng ta cũng nhiều một phần bảo hộ. Được ngũ phẩm linh dược huyết tinh thảo. Đây là Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào hồn thú sơn mạch chủ yếu mục tiêu. Yến thành cuộc đi săn mùa thu càng ngày càng gần. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế không kịp chờ đợi nguyên nhân. Mấy người gật gật đầu. Đem những thi thể này tùy ý an táng một cái. Liền tiếp tục đi đường. Như thế lại tiến lên hai canh giờ. Cái này mới dừng lại. Trời sắp tối, tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía. Cuối cùng lựa chọn một gốc cao vút trong mây cổ thụ. So với trên mặt đất. Trên cây không thể nghi ngờ xem như an toàn. Tại hồn thú sơn mạch ban đêm. Đám người không dám châm lửa. Ánh lửa không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn trở thành bia sống. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Đám người co quắp tại trên trà cây. Còn tốt nhánh cây rất lớn. Ngủ dậy đến trà tính an ổn. Bất quá Tiêu Phàm bận rộn một hồi. Trên tàng cây. Lập tức nhiều một cái hắc sắc túi lớn. Đồ lưu manh, ngươi cái này là cái gì đồ vật? Tiểu ma nữ thấp giọng hỏi, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm hắc sắc cái túi. Túi ngủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt về một câu. Chuẩn bị hướng túi ngủ bên trong lội đi. Đây là hắn cố ý chuẩn bị. Cho dù tại ban đêm. Cũng có thể thoải mái dễ chịu vượt qua. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Tiểu ma nữ một cái lắc mình. Vọt thẳng chìm vào giấc ngủ túi bên trong. Tựa như âm mưu đạt được. Nhích miệng cười nói. Cái này đồ vật ta muốn, ngươi tìm cách địa phương khác. Ngươi, Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi nói. Buổi tối hôm nay, ta tới gác đêm. Dứt lời. Tiêu Phàm ngồi ở trên nhánh cây. Nhắm hai mắt. Hồn lực nở rộ mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Nếu ngủ không được, hắn liền bắt đầu tu luyện. U linh chiến hồn nhanh chóng hấp thu tứ phương thiên địa linh khí. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc nói. Cái này hồn thú sơn mạch linh khí còn thực sự là nồng đậm, vừa vặn vững chắc tu vi. Đêm khuya, một mảnh đen kịt. Tiểu Kim cùng bàn tử phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Lăng Phong cùng tiểu ma nữ ngược lại là cực kỳ yên tĩnh. Ban đêm gió thật lạnh. Ít trong thành uy bức cảm giác. Chỉ có Tiêu Phàm một người thời điểm cảnh giác bốn phía, chú ý tất cả. Chít chít. Một trận rất nhỏ tiếng hót tiếng vang lên. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Lộ ra con ngươi đen láy nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy mét có hơn. Từng đôi sắc bén mà màu đỏ tươi con ngươi theo dõi hắn. Nhiều đến mấy trăm. Nhưng hắn khắp cả người phát lạnh. Đây là. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, tách ra hồn lực, trong nháy mắt nhận ra những cái này quái vật là vật gì. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần. Chỉ thấy những quái vật miệng phun răng nanh. Trong đêm tối phản xạ hàn quang. Cực kỳ chói mắt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 69. Đàn huyết bức. Có hồn thú tập kích. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Lăng Phong ba người bỗng nhiên mở ra hai mắt. Khi thấy lít nha lít nhít hồn thú lúc. Ba người khắp cả người phát lạnh. Nhị giai hồn thú huyết bức. Nhiều như vậy. Bàn tử run giọng nói. Nhị giai hồn thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là số lượng này quá nhiều. Nhiều đến bọn hắn chiến tôn cảnh đều muốn e ngại. Tại bên trong hồn thú sơn mạch. Huyết bức có lẽ tính không lên cường đại. Nhưng bọn hắn cái tộc quần này lại cực kỳ khủng bố. Nghe đồn. Cho dù chiến tôn cường giả đánh nhau bọn hắn. Cũng không chiếm được chỗ tốt. Một cái huyết bức chiến lực tự nhiên không mạnh, nhưng 100 con đây, 1000 con đây. Huyết bức xem như nhị giai hồn thú. sở dĩ còn có thể hồn thú sơn mạch sống xuống dưới. Tự có bọn chúng sinh tồn vốn liếng, chạy. Tiểu ma nữ có chút sợ mất mật, thứ trong lúc nhất thời nghĩ đến chính là chạy trốn. Thi Vũ, ngươi đứng sau lưng ta. Lăng Phong thứ trong lúc nhất thời vọt đến tiểu ma nữ trước mặt, bảo vệ nàng an toàn. Không cần, ta bản thân có thể bảo hộ bản thân. Tiểu ma nữ không tự giác hướng Tiêu Phàm đảo ngược dựa, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tất cả mọi người đứng tới. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Sau đó trong tay đột nhiên thêm ra một cái bó đuốc. Cái này khiến đám người rất ngạc nhiên không thôi. Lúc nào Tiêu Phàm liền cái này cái gì cũng chuẩn bị. Từ khi được hồn giới về sau, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rất nhiều thiết yếu vật dụng cất giữ tại hồn giới bên trong. Như là cái này bó đuốc. Tại đại đa số tu sĩ xem ra, tại hồn thú sơn mạch không có một chút tác dụng nào. Nhưng Tiêu Phàm lại biết, rất nhiều hồn thú là e ngại hỏa diễm. Liền như là trước mắt huyết bức, bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm một sát na kia, tất cả đều dọa đến lui lại. Huyết bức khát máu đồng thời cũng sợ hỏa, xem ra hồn thú đều có bọn hắn nhược điểm. Lăng Phong hít sâu khẩu khí nói, nhìn về phía Tiêu Phàm lộ ra một tia khâm phục. Lão Tam, ta làm sao phát hiện ngươi cái gì cũng biết a? Liền bó đuốc đều chuẩn bị. Ngươi sẽ còn cho chúng ta mang đến cái gì kinh ngạc? Bàn tử cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Như hắn nói, túi ngủ cùng bó đuốc, những cái này đồ vật, người bình thường là không thể nào chuẩn bị. Đặc biệt là bó đuốc, tại hồn thú sơn mạch ban đêm, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hồn thú bia sống. Đồ lưu manh, ngươi bó đuốc, nếu là cái khác hồn thú dẫn tới làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ nhưng không có như thế an tâm, tại hồn thú sơn mạch, ban đêm không thể châm lửa, đây chính là thường thức. Nghe nói như thế, Lăng Phong cùng bàn tử cũng lo lắng, huyết bức tạm thời là cản xuống tới, nhưng hắn hồn thú đây. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói. Huyết bức mặc dù sợ lửa, nhưng các ngươi nghĩ như thế không sợ. Các ngươi nhìn, bọn hắn mặc dù sao động, nhưng cũng không có rời đi. Điều này nói rõ cái gì mọi người hẳn rất rõ ràng. Về phần cách khác hồn thú, Tiêu Phàm thâm thúy con ngươi đảo qua tứ phương tiếp tục nói. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Nếu như chúng ta gặp gỡ đàn sói, đốt bó đuốc có lẽ sẽ còn dẫn tới cái khác hồn thú. Nhưng hiện tại đối mặt thế nhưng là huyết bức, liền chiến tông cảnh cường giả đều e ngại. Cái khác hồn thú chạy trốn còn đến không kịp, lại thế nào dám tới gần. Mấy người đều cho rằng Tiêu Phàm lời nói rất có đạo lý, việc cấp bách là như thế nào giải quyết huyết bức nguy hiểm. Đáng tiếc, ta chỉ mang mấy cái bó đuốc, muốn nhánh trống đến trời sáng có chút độ khó. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Huyết bức là đêm tối hoạt động hồn thú. Chỉ cần kiên trì đến ban ngày, liền sẽ tự động rời đi. Bọn hắn cũng liền an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết bức hoàn toàn sẽ không công kích bọn hắn. Đồ lưu manh, nếu không chúng ta đem mảnh này rừng đốt đi. Tiểu ma nữ thập phần hưng phấn nói. Ý kiến hay, nghe Thi Vũ. Lăng Phong vội vàng đồng ý, đối với tiểu ma nữ quyết định, hắn cho tới bây giờ đều là lựa chọn duy trì. Bàn tử nhún nhún vai, không biết nói cái gì, bất quá hắn thần sắc hiển nhiên cũng là đồng ý. Phóng hỏa đốt rừng, vậy cũng phải bốc cháy. Cánh rừng này vốn là âm u ẩm ướt, vừa mới lại bị hạt sương ướt nhẹp, là không thể nào bốc cháy. Tiêu Phàm ba người liếc mắt. Đúng, cái này huyết bức khứu giác thập phần linh mẫn, nếu không làm điểm mùi thối đuổi đi bọn chúng. Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mùi thối. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi sáng lên. Lấy tay ở giữa một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Mở ra nắp bình, một cỗ ác tâm mùi thối lan tràn ra. Cái này cái ruộng gì đồ vật, làm sao thối như vậy? Tiểu ma nữ thứ trong lúc nhất thời che cái mũi, ngừng thở. Lăng Phong cùng bàn tử hai người cau mày. Rất hiển nhiên, cái mùi này không phải bình thường khó ngửi. Đây là trừ trùng dịch chuyên môn xua đuổi con dẹp. Tiêu Phàm cười cười. Kỳ thật cái này không phải cái gì trừ trùng dịch. Chỉ là hắn luyện chế thất bại dược dịch mà thôi. Cảm thấy hôi thối khó ngửi, cũng liền lưu xuống tới. Không nghĩ tới bây giờ có thể dùng đến. Quả nhiên, huyết bức người được trừ trùng dịch mùi thối thời khắc, bắt đầu điên cuồng trốn xa. Càng là có không ít huyết bức trực tiếp cắm rơi mặt đất, lại là bị thối choáng. Sau một lát, sở hữu huyết bức tất cả đều trốn xuyên không còn. Mặt đất càng là rơi xuống mấy chục con huyết bức. Gốc cây dưới tiểu kim đi đến huyết bức trước mặt, gỡ ra bọn hắn đầu, lấy ra từng khỏa ngón cái lớn nhỏ hồn tinh nuốt vào. Ăn được không vui sướng, rốt cuộc chạy. Bàn tử toàn thân kéo căng thịt mỡ lại buông lỏng xuống tới, toàn bộ nhánh cây đều lay động đến mấy lần. Rống. Cũng đúng lúc này, từng đợt trầm thấp sống lên một tiếng vang lên. Rừng cây bên trong truyền đến từng đợt phá không thanh âm. Đó là hồn thú di chuyển nhanh chóng thanh âm. Tiểu Kim đi nhanh lên. Tiêu Phàm một cái lắc mình nhảy xuống đại thụ, đem Tiểu Kim ném lên đại thụ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh, thật giống như bị vô số song ác độc con mắt cho nhìn chằm chằm. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, một cách đi nhanh xông lên đại thụ. Hậu phương đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, nhìn lại chỉ thấy một đầu hắc sắc hồn thú vừa vặn đụng vào một cây đại thụ. Nơi xa, từng đôi sáng tỏ đôi mắt theo dõi hắn. Đi từng bước một tới, bạch sắc răng nanh cực kỳ chói mắt, từng tia sương mù màu đen từ trên người chúng lan tràn ra. Tứ giai hồn thú độc lang. Tiêu Phàm cau mày, hắn thô liếc sơ một cái, cái này độc lang nhiều đến 8 đầu, mỗi một đầu đều tương đương với chiến tôn cảnh cường giả. Nai Nai, làm sao biết trùng hợp như vậy? Cái này độc lang thích nhất mùi thối, nhất định là bị trừ trùng dịch mùi thối dẫn tới. Bàn tử chửi ầm lên, cảm giác trong lòng thập phần biệt khuất. Nếu như nói ngũ giai phía dưới hồn thú còn có không sợ huyết bức, độc lang tuyệt đối là trong đó một trong. Độc lang trên người phát ra mùi thối, không thể so với trừ trùng dịch yếu, thậm chí đã trải qua biến thành độc tính. Bởi vậy, bọn chúng máu liền huyết bức cũng không dám uống. 8 đầu độc lang mà thôi, giết chính giết. Lăng Phong lạnh giọng nói. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Bọn hắn bây giờ cũng là chiến tôn cảnh, theo lý không nên e ngại tứ sai hồn thú mới đúng. Sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, ngươi có thể ngăn chặn 3 đầu sao? Lăng Phong không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu ma nữ cùng bàn tử cũng là thập phần không hiểu. Lăng Phong ngăn chặn 3 đầu, tiểu ma nữ cùng bàn tử hai người các ngươi cũng ngăn chặn 2 đầu. Ta và tiểu kim mau chóng chém giết 1 đầu, chém xong sẽ đến giúp các ngươi. Nơi này không nên thời gian dài chiến đấu, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Tiêu Phàm giải thích nói, đây là hắn thứ trong lúc nhất thời nghĩ đến kế hoạch chiến đấu. Lăng Phong tốc độ cùng công kích đều rất mạnh, ngăn chặn 3 đầu độc lang cũng không có vấn đề. Tiểu ma nữ nắm giữ ngân hoàng đằng chiến hồn có thể quấn quanh trói buộc, ngăn lại 2 đầu cũng không phải việc khó. Về phần bản tử, thi triển ra kim cương đại lực thần ngưu, ngạnh kháng 2 đầu độc lang công kích đều rất nhẹ nhõm. Mà Tiêu Phàm, tự thân công kích và tốc độ cũng không yếu, hợp tác với tiểu kim mà nói, chém giết 1 đầu độc lang không phí nhiều công sức. 3 đầu về ta. Lăng Phong bình tĩnh phun ra một câu, thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống đại thụ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 70. Chiến độc lang ngao. Tại Lăng Phong nhảy xuống đại thụ một sát na kia, tám đầu độc lang lập tức cuồng ngao lên. Tiểu ma nữ cùng bàn tử cũng không chút do dự nhảy xuống dưới. Nhao nhao thi triển chiến hồn. Nhào về phía hai đầu độc lang. Tiểu kim, chúng ta lên. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm còn lại cuối cùng một đầu chiến lang. Quyền phong vù vù. Bá đạo thiên quyền thi triển mà ra. Ngập trời quyền thế nở rộ. Tư không phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Độc lang rất cảnh giác. Đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức bắt đầu cấp tốc trốn tránh. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Tiêu Phàm một quyền uổng công vô ích. Một cây đại thụ bị hắn đấm ra một quyền cách đại lỗ thủng. Mảnh gỗ vụn bay vụt. Thật nhanh tốc độ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Sau đó chân đạp mê tung bộ. Thân hình tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Mê tung bộ mặc dù chỉ là nhị phẩm thân pháp chiến kỹ. Nhưng bị Tiêu Phàm tu luyện tới cực hạn. Tốc độ không thể so với tam phẩm thân pháp chiến kỹ chậm hơn. Độc lang u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Giận ngao không thôi. Há miệng hướng về phía Tiêu Phàm từng đạo nọc độc. Tốc độ nhanh chóng. Như là lợi kiếm. Bất quá. Đột phá chiến tôn cảnh Tiêu Phàm. Tốc độ cũng xa không phải chiến sư cảnh thời điểm có thể so sánh. Mấy cái lắc mình liền tránh ra nọc độc tập kích. Nọc độc rơi vào trên một thân cây trực tiếp xuyên thủng thân cây, sau một khắc thổ mộc nhanh chóng khô héo lên. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Cái này độc lang nọc độc không phải bình thường khủng bố. Nếu như bị đánh trúng, đoán chừng biết trong nháy mắt độc phát thân vong. Cái này độc lang độc, xa so với lần trước cắn được Ôn Nhã Thanh Văn xà khủng bố hơn. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Cả người từ trong khóm bụi gai nhảy ra. Một đạo hắc sắc lợi kiếm gào thét mà ra. Đột phá chiến tôn cảnh. Cùng chiến sư to lớn nhất chinh lịch. Chính là có thể hồn lực thực chất hóa. Sưu sưu. Độc lang phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng trốn tránh. Bất quá. Vô tận chi kiếm tốc độ càng nhanh. Trực tiếp xuyên thủng độc lang chân sau. Độc lang nhe răng trợn mắt sống lên. Lão Tam nhanh lên chống đỡ không nổi. Lăng Phong kêu to đối chiến ba đầu độc lang, hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn. Hồn lực ngưng tụ tại tất cả đều, ngưng tụ thành một cái quyền cương to lớn. Bá đạo thiên quyền. Một quyền hung hăng nện xuống. Nếu như độc lang thân thể không chịu tổn thương, nó còn có thể tránh thoát Tiêu Phàm một kích. Nhưng là hiện tại, lại thế nào là Tiêu Phàm đối thủ? Ngao! Độc lang hét giận dữ. Biết rõ bản thân chạy đằng trời, cũng sẽ không chạy trốn. Ngược lại hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mấy ngụm nọc độc bắn ra. Phá. Nhưng mà Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại. Trưởng cương ngưng tụ thành khí diễm. Đem mấy ngụm nọc độc đánh bay. Đồng thời, quyền thế thẳng tiến không lùi. Trực tiếp nện ở độc lang trên đầu. Liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra. Máu tươi chảy ngang tràng diện thập phần huyết tinh. Tiểu kim, Tiêu Phàm từ bầy thịt nát bên trong lấy ra một cái hắc sắc hồn tinh ném cho tiểu kim. Rống, tiểu kim thấp ngao một tiếng trực tiếp đem hồn tinh nuốt vào. Lão đại, nhường một cái cho ta. Tiêu Phàm không có mảy may dừng lại. Hướng về Lăng Phong phương hướng đánh tới. Giết một cái tứ sai hồn thú độc lang. Hắn chiến ý cũng bắt đầu tăng vọt. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Rốt cuộc có thể niềm vui tràn trề chiến một trận, cái này hai đầu độc lang là ta. Lăng Phong cũng vui tươi không sợ hãi. Đối chiến ba đầu độc lang, hắn còn có một tia áp lực. nhưng là hai đầu, lại không bị hắn để ở trong lòng. Tốt nhất cẩn thận một chút, cái này ba đầu độc lang thực lực tương đối mạnh. Tiêu Phàm nhắc nhở. Trước đó hắn chém giết đầu kia độc lang, chỉ bất quá là chiến tôn cảnh trung. Mà hiện tại đối mặt đầu này lại là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Đừng nhìn một cái nhỏ cảnh giới chênh lịch, có đôi khi là đủ để chí mạng. Dù sao, hồn thú thực lực và tố chất thân thể có thể không phải nhân loại có thể so sánh. Liệt ngục yêu phượng đi ra. Lăng Phong gật đầu, gầm lên một tiếng. Cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng thoáng hiện. Áp lực mênh mông xông thẳng bốn phương tám hướng. Hắc sắc hỏa diễm tựa như cùng đêm tối hóa làm một thể. Tiêu Phàm nhìn một chút, toàn thân tâm đắm chìm trong trước mặt độc lang trên người. Lăng Phong thực lực tại bốn người bọn họ bên trong hẳn là mạnh nhất. Nếu như hắn đều đối phó không được, bọn hắn ba người cũng không khả năng là đối thủ. Việc cấp bách là chém giết đầu này độc lang, mỗi chết một đầu, bản thân một phương phần thắng liền đại nhất phân. Ầm, Tiêu Phàm một cước quét ra, đùi phải như là như gió lúc vãi ra, tựa như một sợi dây xích hung hăng quất vào độc lang phần eo. Độc lang bị đá bay lên, đập ầm ầm trên tàng cây, trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Trên việc tu luyện trăm loại chiến kỹ, Tiêu Phàm thân thể cực kỳ linh động, mềm dẻo độ cơ hồ đạt tới nhân thể cực hạn, mềm mại không xương. Độc lang bị rút ra bay, Tiêu Phàm tự nhiên không buông tha dạng này cơ hội. Dưới chân một chút, một đạo hồn lực cầu vồng kiếm bắn ra, xông thẳng độc lang ngực. Vậy mà đâm không phá. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hồn lực chi kiếm cũng chỉ là mở ra một đạo cực nhỏ vết thương. Cái này khiến Tiêu Phàm đối độc lang phòng ngự có một cái mới quen. Lại đến. Tiêu Phàm không có thất lạc. Ngược lại chiến ý đại thịnh. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết đầu này độc lang. Ngao. Độc lang tê ngao, thép dài. Một đôi con ngươi màu trắng để cho người ta trong lòng phát lạnh. Tiếng gào dọc theo sơn lâm bốn phương tám hướng truyền đi. Không tốt, nó tại kêu gọi đồng loại. Tiêu Phàm biến sắc. Lăng Phong ba người trong lòng dây cung cũng lập tức kéo căng. Liền tiểu kim đang tại luyện hóa độc lang hồn tinh cũng là lông dựng lên. Cảnh giác nhìn xem tứ phương. Tốc chiến tốc thắng. Yêu phượng hỏa liên. Lăng Phong kêu to. Trên người hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành một đầu to lớn hắc sắc yêu phượng. Yêu phượng phun ra ra nguyên một đám hỏa cầu. Hỏa cầu tại hư không nổ tung, hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen. Giống như ngàn vạn thiên thạch giống như rơi đập. Hai đầu độc lang phát ra thê lương tê ngao âm thanh. Hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy bọn chúng thân thể. Từng đợt mùi cháy khét tràn ngập mà mở. Kim cương thần quyền. Bàn tử một tiếng giận ngao. Đỉnh đầu kim cương đại lực thần ngưu ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Một đạo to lớn kim sắc quyền cương nổ tung mà ra. Tư không rung động. Ầm. Một đầu độc lang bị một quyền đánh bay. Tại tư không nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập. Một quyền này đơn giản lại bạo lực. Bàn tử cẩn thận. Tiêu Phàm một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy bên kia độc lang nhe răng trợn mắt nhào về phía hắn. Một đạo nọc độc như là mũi tên nhọn bắn ra. Bàn tử một kích, cơ hồ hao phí hắn một nửa hồn lực. Một quyền này mặc dù khủng bố, nhưng là không phải thường xuyên có thể sử dụng. Bằng không hắn cũng sẽ không đợi đến lúc này lại xuất thủ. Giờ phút này bước chân hắn đều có chút phù phiếm, lại làm sao có thể trốn được. Vô tận chi kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm chân đạp mây tung bộ, như là viên hầu giống như nhảy lên thật cao, chém đứt bên cạnh bụi cây. Bụi cây tại hồn lực bọc vào, xông thẳng độc lang đi. Tốc độ nhanh như bôn lôi, ngăn trở những độc chất kia dịch. Ngao! Độc lang gặp bụi cây phóng tới, ngửa mặt lên trời giận ngao, nó con ngươi tràn ngập không cam lòng. Cảm ơn ngươi, lão tam. Bàn tử mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Có loại cảm giác sau khi chết đi sống lại. Hắn phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng chỉ là đối vật lý công kích. Đối với loại độc này dịch, hắn nhưng không có bất luận cái gì miễn dịch năng lực. Bây giờ còn không phải thời điểm cảm ơn. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Cả người khí thế bộc phát. Kim sắc khí diễm đốt cháy. U linh chiến hồn hiển hiện. Cuồn cuộn hồn lực rót vào Tiêu Phàm thể nội. Bá đạo thiên quyền. Theo Tiêu Phàm một tiếng giận ngao. Một cỗ dũng cảm tiến tới quyền thế gào thét mà ra. Những nơi đi qua. Khí lãng quay cuồng. Bụi gai cùng bụi cây đều bị tung bay. Ầm. Độc lang trợn to hai mắt, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Tiêu Phàm một quyền oanh bạo. Ngay tại lúc đó, Lăng Phong giải quyết hai đầu độc lang xong, thần sắc cũng có chút tái nhợt. Hai đầu chiến tôn cảnh hậu kỳ độc lang, có thể không phải ăn chay. Ngao, ngao. Lúc này từng đợt tiếng sói tru từ tiền phương trong rừng truyền đến, đám người trong lòng nhấc lên một loại cảm giác bất an.